Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 903. Góc truyện audio.com, một y tá khác xoa xoa đôi bàn tay nói, cũng là cô cùng với tôi đi xem đi, quá dọa người. Y tá cười cười nói, chỉ cô nhát gan, đi thôi. Các y tá không có chú ý tới là có một bóng người nhanh chóng vút qua đi. Trầm Mộc Bạch Tâm bịch bịch nhảy dựng lên, quả nhiên không như cô tính toán, phòng bệnh Hạ Trạch Vũ đã tăng cường nhân thủ. Cô hít một hơi thật sâu nói, hệ thống, giảm giá. Hệ thống, 3 tích phân. Trầm Mộc Bạch 1 tích phân. Hệ thống, 5 tích phân. Trầm Mộc Bạch một mặt a hi hi, con mẹ nó ngươi làm sao lên giá. Hệ thống, 3 tích phân, muốn hay không? Trầm Mộc Bạch nghiến răng nghiến lợi, thành giao. Cô vừa dứt lời, bảo vệ phòng bệnh 4-5 cái đại hán lập tức té xỉu. Trầm Mộc Bạch lén lút vào phòng bệnh khi nhìn đến Hạ Trạch Vũ trên. Dường như cũng nhắm mắt lại, oán hận chừng mắt liếc hắn một cái nói, chờ nhiệm vụ hoàn thành, lão nương lại cũng không muốn nhìn thấy gương mặt này của mi. Lại vào đến một nhóm người, một tên giám ngục đập lấy hạt dưa, nhìn về phía một tên cảnh ngục khác nói. Đối phương nhẹ gật đầu, nghe nói lần này tới mười mấy người. Giám ngục phun vỏ hạt dưa ra nói, gần đây phòng không phải khan hiếm sao, làm sao còn luôn hướng bên này đưa tới. Bù bê bên kia phải chờ hơn 10 ngày mới dọn ra được vị trí, không có biện pháp, chỉ có thể cố gắng nhét người. Một tên giám ngục khác nhún vai một cái nói. Hai người nói chuyện trong lúc đó, theo một tiếng kẽo kẹt cửa sắt từ bên ngoài mở ra, 10 cái phạm nhân từ bên trong đi đến, trên tay trên chân đều mang theo cái còng, mà ở phía sau bọn họ, một tên giám ngục cầm dùi cui điện. Thúc giục nói, tiến nhanh đi. Một tên phạm nhân cao lớn quay đầu mặt lộ vẻ bất thiện chừng mắt liếc giám ngục này một cái. Giám ngục cười lạnh một tiếng, giống như người anh tôi thấy hơn nhiều, chờ anh đi vào, không cần tôi thu thập anh liền biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Đi nhanh đi, mười mấy phạm nhân dần dần đi vào, kinh động đến không ít tội phạm vốn dĩ còn đang bên trong phòng giam. Bọn họ nguyên một đám ở trong song sắt mặt lộ vẻ trào phùng ánh mắt miệt thị, còn có bởi vì đam mê đặc thù ánh mắt hạ lưu mà trần trụi. Mười phạm nhân có nhíu nhíu mày, có mặt không biểu tình, còn có chính là một bộ thần sắc bị chọc giận. Trầm Mộc Bạch càng là nhắm mắt nói, hệ thống, ngươi xác định ta như vậy sẽ không bị phát hiện. Cô đứng ở trung gian 10 cái phạm nhân, vóc dáng không cao không thấp, da thịt. Trắng noãn, khuôn mặt thanh tú, sừng sốt ngây ngốc nhìn mấy nam nhân. Trầm Mộc Bạch chịu đựng cảm giác buồn nôn, cô làm sao cũng không nghĩ ra, mới vừa đi vào một cái bệnh viện tinh thần, hiện tại liền đến một cái ngục giam. À, ngày, cái này Hạ Trạch Vũ ở cuộc sống thực tế có bị bệnh không? Sẽ không, tôi cho cô thêm hiệu quả mê hoặc chỉ cần cô không có bị nhìn hết liền sẽ không bị phát hiện thân phận. Hệ thống trả lời, từ khi bước vào ngục giam, bọn họ liền sẽ không có tên mình, mà là số hiệu. Sau khi phân phòng giam kết thúc, giám ngục nhíu nhíu mày lại, nhìn thoáng qua người thêm ra, gọi tới một tên giám ngục khác, gian phòng này không đủ nhét người. Cái giám ngục kia nhìn thoáng qua Trầm Mộc Bạch đứng tại chỗ, không phải đâu, không phải chỉ còn lại một người sao, liền tùy tiện tìm một chỗ nhét vào không được sao. Lấy ở đâu phiền toái nhiều như vậy? Giám ngục khổ sở nói, phòng số 202. Giám ngục kia cứng họng một hồi lâu, cũng được dù sao thì thời gian hơn 10 ngày. Giám ngục kia đồng tình nhìn Trầm Mộc Bạch một chút ngay sau đó đập lấy hạt dưa đi. Giám ngục lưu lại mở miệng nói, số hiệu 5630, cậu cầm đồ đi cùng tôi. Cách chương,